Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264 Madame Gao. Chuyến bay rủi ro, tin tức lừa không được người. Bất quá Nhật Bản tập đoàn tài chính thế lực thật sự rất cường đại, tại The Hen âm thầm thao tác hạ. Tập đoàn tài chính ra mặt, cưỡng chế chính phủ, chính khách nhóm cũng không nhiều ít tiết tháo. Ở cưỡng chế chỉ có thể phát huy chính mình sở trường đặc biệt. Cùng các mặt phóng viên giả bộ hồ đồ, đánh thái cực, phi cơ rủi ro. Lời đồn, căn bản chính là lời đồn, phi cơ rủi ro. Còn không có thu được xác thật tin tức, yêu cầu làm tiến thêm một bước đích xác nhận, phi cơ rủi ro. Trước mắt còn ở điều tra giữa, cùng loại đẩy đường vẫn luôn tại tiến hành. Chính khách nhóm tuy rằng cảm thấy việc này phi thường nguy hiểm, còn là cự tuyệt mấy cái quốc gia muốn tới hiệp trợ điều tra yêu cầu, này trong đó cũng bao gồm bọn họ nước Mỹ Baba, Charlie cùng Samantha lo lắng. Nhật Bản phương diện ở chuyến bay rủi ro sau, đem tin tức ngạnh sinh sinh che giấu một ngày nhiều thời giờ. Tin tức truyền tới nước Mỹ, lại đi tiến hành xác nhận chờ công tác. Thực tế tin tức truyền quay lại tới, đã là hai ngày sau, hai người cũng không quản cái gì Nhật Bản chính phủ kháng nghị. Tiểu Nhật Bản đều là tôn tử, bọn họ muốn đi tìm người, ai dám phản đối. Charlie liên lạc chính mình ở Okinawa quân Mỹ căn cứ lão chiến hữu, không nói hai lời liền phải đi Nhật Bản tìm nữ nhi. Natasha cũng thực lo lắng, phi thường lo lắng. Bất quá nàng càng biết Bella thủ đoạn, cái này tiện nghi tỷ tỷ chính là có thật bản lĩnh. Nàng cảm thấy một cái phi cơ rủi ro hẳn là khó không được Bella. Bất quá vạn nhất đâu, người một nhà lao tới sân bay muốn đi Nhật Bản cứu viện. Cũng may thời khắc mấu chốt, Bella điện thoại đánh lại đây. Natasha biểu tình từ lo lắng đến như chút được gánh nặng, lại đến nhẹ nhàng trêu chọc. Nàng khóe miệng hơi hơi cong lên, đồng thời duỗi tay ý bảo Charlie cùng Samantha ở ven đường dừng xe. Uy, người quả nhiên là. Natasha nhìn thoáng qua ba ba mụ mụ, không đem tai tinh bám vào người nói ra, không có việc gì đi. Hiện tại ở đâu đâu? Có cần hay không chúng ta đi xem ngươi a? Hai chị em trêu chọc hai câu, các nàng chi gian đã không cần loại này hàn huyên, biết đối phương không có việc gì là được. Điện thoại thực mau giao cho Charlie. Bella hòa thân cha báo cái bình an, lại cùng Samantha nói vài câu, tỏ vẻ chính mình đã tới rồi đại sứ quán. Trước mắt phi thường an toàn, phí một phen miệng lưỡi, mới đem hai người khuyên lại. Hiện tại nhưng đừng tới Nhật Bản, nơi này rất nguy hiểm. Tiểu tâm bắn các ngươi một thân huyết. Nhìn theo Charlie cùng Samantha về nhà, Natasha lại cùng Bella thông một cái điện thoại. Lần này biểu tình đã có thể không phía trước như vậy nhẹ nhàng, nàng hạ giọng hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này ba ngày ngươi đi đâu? Chẳng lẽ là ở cùng nữ người đọc hẹn hò? Nói bừa cái gì đâu? Ta bị một đám tôn tử ám toán. Thật đủ tàn nhẫn, vô khác biệt công kích a. Ta muốn lộng chết bọn họ. Cái gì ở đại sứ quán đều là giả. Bella lúc này một bức du khách trang điểm, đang ở huyện Chiba đầu đường bước chậm. Nàng cùng Sakura Dragon tiến vào thế giới hiện thực sau, liền phạm vi lớn lau đi những cái đó người sống sót ký ức. Lúc sau nàng còn làm rút giả tạo chính mình chuyến bay ký lục. Dựa theo phía chính phủ ký lục biểu hiện, nàng ở một vòng trước liền đến đặt Tokyo. Các loại tiêu phí ký lục đều có thể tra được. Cùng rủi ro phi cơ không có bất luận cái gì quan hệ. The Flying Dutchman đem rất nhiều người sống sót đều đặt ở Nhật Bản ngoại hải một tòa vô danh tiểu đảo. Bella tắc trốn tránh ở nơi tối tăm quan sát. Theo sau nàng liền thấy được The Hen đại bộ đội. Bọn họ xông lên tiểu đảo, hai người một tổ, đem những cái đó hôn mê người sống sót toàn bộ mang đi. Sakura Dragon đem những người này trong cơ thể cùng bất tử trùng có quan hệ năng lượng toàn bộ rút ra. Vô luận là uống lên một năm thủy vẫn là uống lên hai năm thủy, toàn bộ từ căn nguyên chỗ giải quyết, nhưng tu la ảnh hưởng vô pháp trừ tận gốc. Trừ phi những người này toàn bộ đi vào cửa Phật, một lòng tu hành, dựa vào Phật Pháp hóa giải trong lòng lệ khí. Nếu không những người này trở về xã hội, những cái đó dừng lại 1 năm người sống sót sẽ biến thành kẻ điên. Dừng lại 2 năm, lại trải qua quá chiến trường giết chóc người sống sót có rất lớn tỷ lệ biến thành sát nhân. Cuồng, Bella không có biện pháp tiêu trừ mấy thứ này. Nhưng nàng cảm thấy này đó The Hand Ninja hẳn là có biện pháp đem Dozun nhốt ở trên thuyền. Từ Jason trông giữ, nàng gần như không nghỉ ngơi. Vẫn luôn ở theo dõi này đó The Hand Ninja, giúp ta điều tra một ít việc. Bella nói, giúp ta. Cha Nhật Bản The Hand tình báo. Bọn họ đại bản doanh ở đâu? Lực lượng vũ trang có bao nhiêu cường? Sau đó còn có. Dù sao tìm ngươi có thể tìm được tư liệu đi. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Bella gãi đầu. Nàng ở tình báo phương diện kém đến thật sự quá nhiều, The Hand người cũng không phải ngốc tử. Hơn 100 người sống sót bị phân biệt cất vào 10 con cano. Lúc sau phân biệt hướng 4 phương 8 hướng chạy tới. Nàng lẻ loi một mình. Cái này làm cho nàng như thế nào truy tung? Natasha bên kia hồi đáp thực dứt khoát. Nhật Bản The Hand sao? Ta đã biết. Ta đây liền đi tìm. Bella đôi tay cắm túi. Tựa hồ cùng mãn đường cái người đi đường không có bất luận cái gì bất đồng, sẽ không phân thân thuật. Nàng chỉ có thể nhận chuẩn một bát người theo dõi, đây là một chiếc vận chuyển ăn thịt ướp lạnh xe. The Hand Ninja hàng hóa chuyên chở, dỡ hàng, đổi xe, tiến kho hàng, ra kho hàng, ở nàng trước mặt trình diễn một trận hoa cả mắt thao tác nếu không phải không có cảm ứng được siêu. Phàm lực lượng trinh chắc. Cũng không phát hiện chính mình trên người có bất luận cái gì truy tung khí. Bella còn tưởng rằng chính mình bại lộ đâu. Nhóm người này thật sự quá cẩn thận rồi. Chính mình truy tung nhóm người này cứ điểm hẳn là liền ở huyện Chi Ba. Chẳng qua bọn họ hiện tại vẫn luôn ở bên ngoài đi loanh quanh. Thời gian không dài. Natasha điện thoại lại đánh lại đây. Chúng ta nơi này có thể tìm được The Hand cứ điểm tổng cộng 19 cái. Trong đó ở Nhật Bản có 11 cái, Bella suy nghĩ một chút. Ở huyện Chiba bên này có mấy cái? Một cái, đem địa chỉ nói cho ta, Madame Gao đã vượt qua 400 tuổi. Đứng đắn mà luyện khí cũng luyện mau 400 năm, nói nàng thần công vô địch đó là thổi phồng. Lão Thái Thái đã rất già rồi. Thân thể tế bào dựa vào thâm hậu khí tới bổ dưỡng. Khá vậy muốn đạt tới cực hạn. Nhiều nhất 50 năm. Nàng hiện tại thân thể liền sẽ đạt tới cực hạn. Luyện cái gì công phu cũng vô dụng, 400 năm thời gian nhưng không tính đoạn. Rất nhiều đại nhất thống vương triều cũng không nhất định có thể tồn tục thời gian dài như vậy, lôi. Thần tho một cái thần linh mới 1.500 tuổi. Ancient One tuyệt thế thiên tài. Kia cũng chính là vừa mới đột phá 700 tuổi đại nạn, Madame Gao không như vậy cường. Nhưng ở nàng thời đại. Kia cũng là thuộc về có thiên phú, có tài tình, có nghị lực nhân vật, đáng tiếc khí thứ này chung quy không bằng ma pháp. Các pháp sư có thể mượn dùng ngoại lực, cậy động nào đó quy tắc, hoặc là cùng cái gì ma quỷ ký kết khế ước, kéo dài thọ mệnh cũng không khó, làm một cái võ giả. Duyên thọ quá khó khăn, hết thảy đều phải từ thân thể nội bộ khai quật. Từ tế bào trung thong thả lấy ra sinh mệnh lực. Kéo dài tế bào phân liệt số lần. Mỗi ngày tiểu tâm che chở. Sợ động tác lớn liền đem chính mình lộng chết. Madame Gao sống được tiểu tâm vô cùng. Có chút thời điểm còn muốn ra vẻ đáng thương. Rõ ràng chính mình công lực thâm hậu. Nhưng nàng vẫn là thừa hành có thể nhẫn liền nhẫn nguyên tắc. Nàng đã hơn 80 năm không cùng người khác động thủ. Hết chương.